Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 618, Cha Tất Thân Thích. 618 Linh một đoàn người tiếp tục hướng phía Hyrule Vương Thành phía dưới trong hầm mỏ hành tàu. Tại Linh trong trí nhớ, Hyrule Vương Thành dưới hầm mỏ là tại 500 năm trước vì mở rộng không gian dưới đất mà bị phát hiện. Bởi vì có đại lượng tài nguyên khoáng sản, thế là ngay lúc đó quốc vương hạ lệnh tiến hành khai thác. Nhưng chẳng biết tại sao, rất nhanh liền một lần nữa đem mảnh này địa khu phong tỏa. Căn cứ lão quốc vương thuyết pháp là bởi vì Hyrule Vương Thành phía dưới tài nguyên khoáng sản quá nhiều. Không thể quốc gia đào móc, nếu không sẽ dẫn đến Vương Thành đổ sụp. Midner vuốt vuốt trong tay lớn lam bảo thạch, chơi được ngán, ngẩng đầu hỏi, nơi này thật dài a, chúng ta còn muốn đi bao xa? Quicksilver bọn người rất nhanh liền nhàm chán, bởi vì ngoại trừ trong hầm mỏ lấm ta lấm tấm khoáng thạch bên ngoài, cũng không có cái gì thú vị đồ vật. Scarlet Witch ngủ gật, nàng có chút muốn trở về ngủ ý tứ. Quicksilver quay đầu nhìn về phía Linh. Đúng rồi, ta tốc độ nhanh, để cho ta vào xem bên trong có cái gì đi. Linh gật đầu, Quicksilver đeo lên thông khí kính mắt, bỗng nhiên dưới mặt đất biến mất. Linh bên tai truyền đến Quicksilver nói cho chạy tại trong hầm mỏ cao tần thanh âm. Bởi vì quá mức tấn mãnh, cho nên nghe vào lại có điểm xe thể thao máy khởi động cảm giác. Vision lo lắng nói, Quicksilver dạng này không có vấn đề sao? Vạn nhất bên trong có cái gì đại quái vật đâu. Scarlet Witch liền không có lo lắng như vậy nhà mình ca ca. Buồn bã ỉu xìu nói ra. Nơi này hầm mỏ rất nhỏ hẹp. E sợ không có cái gì đại quái vật. Hơn nữa ca ca ta tốc độ rất nhanh. Chính là liền bức xạ hạt nhân cũng không đuổi kịp. Cơ hồ không ai có thể tại cao tốc trạng thái dưới tổn thương đến ca ca ta. Scarlet Witch vừa nói. Xong, liền nghe lần nữa truyền đến một trận xe thể thao tiếng động cơ. Chỉ thấy Quicksilver kêu to, điên cuồng chạy bay tới, dừng ở Linh trước mặt há mồm thở dốc, lay dưới bịt mắt, liền nghe Quicksilver thở hồng hộc hô lớn. Quái vật, phía trước có rất nhiều quái vật, bọn hắn hướng bên này đuổi tới. Scarlet Witch quét qua mỏi mệt, ánh mắt sáng lên, lại có chiến đấu gà nha. Vision sắc mặt thì có chút phát khổ, hy vọng không muốn gặp được thật đáng sợ đồ vật nha. Quicksilver nghiêm mặt nói, những quái vật này có điểm giống Hồng Nguyệt thời điểm xuất hiện qua bong bóng phao quái vật. Chính là Linh trong miệng cái kia Charters. Charters là Hyrule Vương Quốc một loại sẽ tự nhiên tạo ra tiểu quái vật, tựa như một cái lũ lụt phao. Rất đáng yêu, nhưng là có tính công kích. Nhảy qua đến liền hướng trên mặt nện một cái, rất đau, hơn nữa có đóng băng, hỏa diễm, lôi điện đủ loại thuộc tính. Linh cũng nếm qua những thứ này tiểu quái vật một điểm đau khổ. Hắn tự nhiên đối với Charters là không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là Linh không rõ ràng, vì cái gì Quicksilver sẽ kích động như vậy? Quicksilver tốc độ thật nhanh. Charters căn bản là không có cách công kích đến hắn. Lấy Quicksilver tính cách, tất cả đuổi không kịp hắn sinh vật, hắn đều không sợ, vẫn rất nghĩ tại những sinh vật này trước mắt trên da hai lần. Quicksilver lập tức cứng nhắc khô giải thích nói, những thứ này Charters rất đặc biệt, thân thể của bọn hắn là do dung nham làm thành, còn có tính ăn mòn. Ta vừa tới gần liền có đại nhất cổ lại nồng, vừa nóng, vừa đau khí thể, ta hít một hơi, cũng nhanh đau chết. Linh vội vàng đem ngón tay chỉ tại Quicksilver yết hầu bộ vị, đem quang chi lực đưa vào trong đó. Quang chi lực lập tức từ Quicksilver phổi cùng đường hô hấp bên trong kiểm tra đến đại lượng có độc khí thể lưu lại, trong đó thế mà bao hàm Ganon ô nhiễm. Quang chi lực lập tức bao trùm tại Quicksilver bị hao tổn mà bộ vị tiến hành tiêu trừ. Quicksilver tằng hắng một cái, phun ra một ngụm hôi thối máu đen. Vision chi kỷ giúp đỡ Quicksilver lau lau miệng sau. Quicksilver vội vàng hỏi, Linh, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Navi nói ra, đây là Charters bị Ganon ô nhiễm nghiêm trọng lây nhiễm hình thành quái vật. Là ăn mòn nhựa cây quái, lại nhiệt độ cao lại có tính ăn mòn. May mắn ngươi chạy nhanh, nếu không dù cho xa xa tiếp xúc, cũng biết tổn thương thân thể. Linh nhướng mày, Hyrule Vương Thành phía dưới, vì sao lại xuất hiện nhiều như thế ăn mòn nhựa cây quái? Phải biết loại quái vật này, một khi leo ra hầm mỏ đi vào mặt đất, sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Quái vật tản ra có độc khí thể, người bình thường hơi hút vào một điểm, đều sẽ bởi vì thiêu đốt phổi mà chết. Cảm giác Hyrule Vương Thành tựa như là một cái hoa lệ mộ bia. Dưới lại cất giấu một cái có được âm u lịch sử tối nghĩa thi thể. Loại này liên tưởng để Linh phi thường không thoải mái. Linh đương nhiên sẽ không quay đầu liền đi, mà là trực tiếp đi tiến lên. Pep vội vàng đuổi theo. Midner nói ra, đợi chút nữa có chút nguy hiểm a, ngươi cần phải mặc vào Iron Man đồ bộ mới được. Pep nghe lời mà tròng lên chính mình cỡ nhỏ Iron Man. Rất nhanh, Linh liền bắt gặp đại lượng Charters giống như là nhuyễn trùng đồng dạng bò tới. Toàn thân màu đen, khe hở bên trong bốc lên màu đỏ dung nham. Cách 50 mét, Linh lại lập tức cảm nhận được một cỗ tính ăn mòn khí thể đánh tới. Quicksilver vội vàng che cái mũi trốn xa. Vision cũng vội vàng đẩy xa Scarlet Witch, hướng về phía Linh nói ra. Linh, ngươi rời đi trước. Ta là Vibranium thân thể, không sợ ăn mòn, ta đi tiêu diệt bọn gia hỏa này. Midner cười nói, ngươi không một chút nào dùng lo lắng Linh. Pep khéo léo cho Linh đưa tới một thanh cỡ lớn lá cây. Korok quạt tròn, Linh tiếp trong tay, một tay nắm cầm, mà đổi thành bên ngoài một cái tay bên trên, thì xuất hiện tản mạn ra màu trắng hàn khí. Linh giống như là trẻ dọc. Giơ cao Korok quạt tròn, một trận cuồng phong lóe ra, chỉ thấy Linh mạnh mẽ chế tạo ra một cái giống như là bánh xe lăn lộn cho bụi khí lưu. Trực tiếp mang theo bọc lấy có độc khí hơi thở, cọ rửa tại ăn mòn nhựa cây quái trên thân, lập tức không khí chung quanh một trận tươi mát, ăn mòn nhựa cây quái cũng là một trận người ngã ngựa đổ, hướng về sau động ngã xuống. Korok quạt tròn đúng nha ha ha sản phẩm, có thể chế tạo ra tương đương mạnh mẽ cuồng phong. Linh thường xuyên cầm vật này chơi, mà như thế hắn lực cánh tay cường hãn, thậm chí có thể mạnh mẽ phiến ra một cái vòi rồng nhỏ. Hô, Korok quạt tròn phát ra khí lưu phá động thanh âm, đem Vision cùng Scarlet Witch thấy sửng sốt một chút, những cái kia ăn mòn nhựa cây quái bị cuồng phong phá lật, cũng cùng lúc đó đã nhận ra địch nhân. Bọn hắn cảm nhận được Linh trong cơ thể hùng hồn quang chi lực, lập tức càng thêm hung hãn, dung nham mặt ngoài cũng dâng lên từng tầng sắc bén gai ngược. Chỉ thấy bọn hắn giống như là từng cái cổ đại trên chiến xa lưỡi dao sắc bén như bánh xe lăn tới, hơn nữa tại hai bên còn đánh bạc hai cái lỗ nhỏ. Toát ra đại lượng hỏa diễm, tản mát ra ăn mòn khí thể. Scarlet Witch nhìn thấy những thứ này không động được, không ngửi được đánh, không được quái vật đánh. Thẳng tới, sắc mặt trắng nhợt, hai tay nâng lên, liền muốn vận dụng màu đỏ tươi chi lực lúc, đã thấy Linh một cái tay khác, quang lên một đoàn xương trắng. Lần nữa bỗng nhiên phiến ra. Chỉ thấy một đầu bạch long quét sạch hướng ăn mòn nhựa cây quái. Nhất thời thanh tịnh không khí, nhanh chóng biến đổi nhiệt độ thấp, thủy chi ngưng hoa phát động. Bạch long bay qua, xương trắng tản ra, những thứ này nhiệt độ cao có độc ăn mòn nhựa cây quái. Mặt ngoài bao trùm một tầng xương lạnh, đình trệ bất động. Linh tiện tay theo võ khí trong không gian lấy ra một thanh vương tộc chi cung, dựng ra một thanh bảo tạc mũi tên, bạo tạc mũi tên trên đầu tên bốc lên bất an tia lửa. Tốc một tiếng bay ra, dẫn bạo tại đóng băng ăn mòn nhựa cây quái trên thân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ